Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1951, chương 1952, lại thất bại. Smiley, chín đạo phượng hoàng niết bàn kiếp, nhất kiếp so với nhất kiếp uy lực cự đại, hơn nữa chủ yếu hơn chính là, uy lực thì chồng, không người nào dám hung hãn đối lập nhau. Nhưng là Diệp Lăng, dĩ nhiên tại này lúc, một người độc đấu bảy đạo thiên kiếp, theo đạo thứ ba, mãi cho đến đạo thứ chín, đủ bảy đạo thiên kiếp, rậm rạp chằng chịt dường như cuồng long, răng rác, một đạo sấm sét trực tiếp hoa phá thiên địa trong lúc đó. Cái kia bảy đạo thiên kiếp phảng phất tràn đầy nhân tính hóa, thân thể kịch liệt xoay lấy. Gào khóc giống giận, bá bá bá, từng đạo tử kim ánh sáng, tràn ngập ở Diệp Lăng thần mạch bên trong. Hắn lúc này, thể nội nguyên khí hồn hậu, ba đại khí thể đoàn, dĩ nhiên quấn quanh với nhau. Cái này ba đại khí thể, chia ra làm tiên khí, nguyên khí, cửu u chi khí, nhưng là hiện nay, lại quấn quanh ngưng tụ với nhau. Tản ra mịt mờ ánh sáng. Cái này sáng bóng nói không tinh tường rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Có thể nói là rực rỡ nay, cũng có thể nói thành là bụi thình thịch. Nói chung huyền diệu vô biên. Đang ở này lúc, cái kia bảy đạo thiên kiếp, phảng phất giống như điên. Thân thể kịch liệt vặn vẹo, mà sau dương nanh múa vuốt, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Làm bảy đạo thiên kiếp xuất thủ một khắc kia, toàn bộ hư không, hoàn toàn nứt toác ra. Cái kia cuồn cuộn hồng vân, cũng là trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Cái này bảy đạo thiên kiếp uy thế đáng sợ vô biên. Tự liền bọn họ chịu tải thể đều không pháp chịu tải cái này đáng sợ lực lượng. Về với hỗn độn bên trong, muốn diệt lão tử, các ngươi còn kém xa lắm. Bảy cái thiên kiếp xuất động một khắc kia, Diệp Lăng giữ tợn cười, ở con người của hắn bên trong, vô biên lôi đình ánh sáng bạo khởi, nhấp nháy như lửa, cho lão tử diệt. Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thình lình xuất hiện đả thần thạch, cái này vô kiên bất tồi đả thần thạch, ở chỗ này vừa lúc vận dụng đến cực hạn. Ba, một đạo hắc quang lưu chuyển, cái kia bảy đạo thiên kiếp thình lình oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên. Chỉ bất quá làm oanh đến Diệp Lăng trên người một khắc kia. Phảng phất oanh đến rồi một cái thiết bản phía trên. Căn bản là oanh bất động. Đinh đương, văng lửa khắp nơi. Diệp Lăng trước mắt là lôi quang sen lẫn hỏa quang đang không ngừng tóe phát toát ra. Từng cổ một cuồng mãnh lực lượng không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng thân thể. Nhưng là, Diệp Lăng thân thể, lại như nhất tôn to như cột điện, ngật lập ở hư không bên trong. Căn bản cũng không vì sở động, hung hãn mà đứng, cái này đáng sợ lực lượng. Đánh Diệp Lăng cũng là có chút sặc không được, tuy nhiên lại căn bản không có muốn bại xuống xu thế. Cái này bảy đạo thiên kiếp bên trong. Đối với Diệp Lăng tạo thành tổn thương, cũng chỉ có nhất sau một đạo. Cho nên nói, Diệp Lăng mục tiêu, chính là cái kia màu đỏ tươi như máu đạo thứ 9 thiên kiếp. Ầm một tiếng, Diệp Lăng một cục gạch đập trúng cái kia đạo thứ 9 thiên kiếp chi lên. Nguyên bản khí thế điên cuồng thiên kiếp, này thì bị Diệp Lăng đập đung đưa kịch liệt đứng lên. Ngao ô! Cái kia đạo thứ 9 thiên kiếp, phảng phất thảm thiết chu lên một dạng, thân thể lại bị Diệp Lăng cho đập có chút khuynh hướng hư hỏng. Nhưng là nó cả người lắc một cái màu đỏ tươi ánh sáng sáng lạn chói mắt. Ong ong ong, giờ khắc này, những thứ khác lục đạo thiên kiếp, dĩ nhiên tại này thì quỷ dị bị người này cho trực tiếp cắn nuốt, dung nhập vào thân mình của nó bên trong. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong mắt cũng là tức thì bạo nổ trợn mắt nhìn, đặc biệt, còn có thể như vậy. cái này đủ đủ lục đạo thiên kiếp toàn bộ đều dung nhập vào cái kia nhất sau một đạo thiên kiếp bên trong, làm cho nguyên bản là phát hung thiên kiếp càng là tùy tiện vô biên, gào khóc, phảng phất là từng tiếng trầm thấp giống giận vang vọng đất trời. Đáng sợ kia màu đỏ tươi thiên kiếp, giống như một đầu nộ dao một dạng đang điên cuồng đấm vào thiên địa. Hoa lạp lạp, cái này đáng sợ lực lượng dư ba, dĩ nhiên bà, đem, Diệp Lăng phía dưới cái kia một tòa lớn ngọn núi lớn đều cho oanh không ngừng rơi hạ to lớn khối đá, ngày cũng thay đổi nhan sắc. Cái kia đạo thứ 9 thiên kiếp, thân thể lắc một cái, trực tiếp phóng lên cao, ngao ô, thanh âm giống giận, cái kia mà 9 đạo thiên kiếp, ngật lập ở hư không bên trong, cư cao lâm hạ coi thường lấy Diệp Lăng, phảng phất là hành tàu ở bên trong trời đất thương thiên ý chỉ. Lão tử không ưa nhất loại này nhãn thần, mặc dù là ngày, cũng không được. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, tranh nở nụ cười gằn, nhìn cái kia hư không trong cự long, đơn quyền nắm chặt, hai tròng mắt trực tiếp bùng cháy lên vô biên đáng sợ màu sắc. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, thân ảnh của hắn, trực tiếp bao vây ra vô biên hỏa diễm. Ở trong tay hắn đả thần thạch, cũng là lóe lên sáng chói hắc quang. Giết, Diệp Lăng giống giận thanh âm, sợ tạc ở bên trong trời đất. Cái kia đầu thứ 9 thiên kiếp, cũng là lắc mình giống giận, hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới. Làm hai người đụng chạm lấy cùng nhau một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là đung đưa kịch liệt đứng lên. Từng cổ đáng sợ lực lượng dư ba, phảng phất thần hà một dạng rũ xuống mà xuống. Ở hai người dưới cái kia lớn ngọn núi lớn, dĩ nhiên tại cái này đáng sợ lực lượng phía dưới, trực tiếp bạo tạc, hóa thành nhất cổ kinh khủng cho tàn. Thiên địa đều mất đi nhan sắc, mà Diệp Lăng thân ảnh, tắc thì là mang theo hung hung liệt hỏa, một đầu mới ngã xuống cái kia ngọn núi to lớn phế tích chi lên. Hư không trong hồng vân, chậm rãi tản đi, nằm trên đất Diệp Lăng, phảng phất đã không có bất kỳ sinh cơ. Cái này đáng sợ một kích, làm cho Diệp Lăng ý thức trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Khi hắn lần nữa lúc tỉnh lại, hắn hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn lúc này, dĩ nhiên thành một loại linh hồn xuất khiếu trạng thái, du tẩu ở bên trong trời đất. Bốn phía đều là mịt mờ tinh không, tràn đầy huyền diệu. Ta thua rồi, Diệp Lăng không khỏi tự chủ ngây ngẩn cả người. Hắn thất bại ấy ư? Nếu như không có bại nói, vì sao hội tiến vào cái này một loại trạng thái bên trong? Này rõ ràng chính là linh hồn xuất khiếu trạng thái a. Chắc là độ kiếp thất bại chi sau thần hồn của hắn tự động trốn thoát. Lẽ nào, hắn đời này lại thất bại, thánh nhân a! Diệp Lăng hận không thể điên cuồng hét lên. Cái này tặc lão thiên, chẳng lẽ hai lần bắt hắn cho trực tiếp đánh thành đống cặn bã? Tại sao không để cho hắn thành thánh? Vì sao? Đang ở Diệp Lăng nổi điên một khắc kia, một cái kim quang bao vây lấy hắn, trực tiếp đưa hắn cho kéo xuống một cái ấm áp địa phương, tràn đầy quan ái. Ta thật thất bại, dĩ nhiên trọng sinh đến rồi một người nữ nhân trong bụng. Cũng là ta đời sau mẫu thân. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, hoàn toàn choáng váng, tin tưởng vững chắc chính mình thất bại, bị Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp cho đánh thành đống cặn bã. Thần hồn trốn ra một tia, nghĩ tới đây, Diệp Lăng hầu như muốn nổi điên. Thực lực của hắn, không nên hội thất bại a. Như dựa theo trình tự bình thường đi, coi như là cửu kiếp đủ lâm, hắn cũng không bị thua. Nhưng là, cái kia nhất sau 7 đạo thiên kiếp hợp 2 thành 1, làm cho hắn hoàn toàn thất bại. Bại hồ lý hồ đồ, tặc lão thiên, trước 2 đời, bổn tọa bại, nhưng là đời này, ngươi như cho ta một con đường, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi được khoe. đợi được bổn tọa thành thánh một khắc kia, máu nhuộm chưa ngày, ở từ trong bụng mẹ trong Diệp Lăng, hoàn toàn phát cuồng giống giận, mà về sau, cảm thấy thần hồn mệt mỏi, chậm rãi đã ngủ, cái này vừa cảm giác, Diệp Lăng đi ngủ ước chừng 7 cái nguyệt, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.